4. Phẩm đệ tử. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, người có lòng nhân rộng rãi, hiểu biết rộng, hay khéo khuyến hóa, nuôi dưỡng thánh chúng không mất oai nghi, đó là tỳ kheo A Nhã Câu Lân. Nhận pháp vị đầu tiên, tư duy về tứ đế, cũng là tỳ kheo A Nhã Câu Lân. Hay khéo khuyên bảo, hướng dẫn tạo phước và độ mọi người, chính là tỳ kheo Ưu Đà Di. Trong hàng chống thành tựu thần thông, nửa chừng không thối chuyển, đó chính là tỳ kheo Mahanam. Thường bay giữa hư không, chân không đạp đất, chính là tỳ kheo Thiện Trưởng. Gặp dịp thì giáo hóa, ý không cầu vinh, đó chính là tỳ kheo Bà Phá. Sống vui trên đời, không ở trong loài người, chính là tỳ kheo Ngưu Tích. Hằng quán tưởng bất tịnh ghê tởm, đó chính là tỳ kheo Thiện Thắng. Nuôi dưỡng thánh chúng, tứ sự cúng dường, chính là tỳ kheo Ưu Lưu Tỳ Ca Diếp. Tâm ý lặng lẽ, hàng phục các kết, chính là tỳ kheo Giang Ca Diếp. Quán rõ các pháp, không bị đấm trước, chính là tỳ kheo Tượng Ca Diếp. Kệ tóm tắt: Câu Lân, Đà Di, Nam, Thiện Trưởng, Bà Thứ Năm, Ngưu Tích cùng Thiện Thắng, ba anh em Ca Diếp. Kinh số 2. Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, có oai nghi đoan chánh, bước đi khoan thai, chính là tỳ kheo Mã Sư. Trí tuệ không cùng, giải tỏa các nghi, chính là tỳ kheo Xá Lợi Phất. Thần túc nhẹ bay đến tận mười phương, chính là tỳ kheo Đại Mục Kiền Liên. Dõng mãnh tinh tấn, cam chịu khổ hạnh, chính là tỳ kheo Nhị Thập Ước Nhĩ. Thực hành 12 đầu đà khó hành, chính là tỳ kheo Đại Ca Diếp. Đệ nhất thiên nhãn, thấy tận cõi mười phương, chính là tỳ kheo A Na Luật. Ngồi thiền nhập định, tâm không tán loạn, chính là tỳ kheo Ly Viết. Thường khuyên mọi người làm gương bố thí, thiết lập trai giảng, chính là tỳ kheo Đà La Bà Ma La. Tạo lập phòng ốc, nhà cửa cho tăng mười phương, chính là tỳ kheo Tiểu Đà La Bà Ma La. Dòng họ tôn quý xuất gia học đạo, chính là tỳ kheo La Tra Bà La. Khéo phân biệt nghĩa, phô diễn đạo giáo, chính là tỳ kheo Đại Ca Chiên Viên. Kệ tóm tắt: Mã Sư, Xá Lợi Phất, Câu Luật, Nhĩ Ca Diếp, A Na Luật, Ly Viết, Ma La, Tra, Chiên Viên. Kinh số 3. Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, xứng đáng nhận thẻ, không trái phép cấm, chính là tỳ kheo Quân Đầu Bà Mạc. Hàng phục ngoại đạo, thực hành chánh pháp, chính là tỳ kheo Tân Đầu Lô. Chăm sóc bệnh tật, cung cấp thuốc thang, chính là tỳ kheo Sấm. Tứ sự cúng dường, y phục, đồ ăn, thức uống, cũng là tỳ kheo Sấm. Hay làm kệ tụng, tán thán đức của Như Lai, chính là tỳ kheo Bằng Kỳ Xá. Lời lẽ biện luận rõ ràng, trôi chảy, cũng là tỳ kheo Bằng Kỳ Xá. Được bốn biện tài, trả lời khi bị vấn nạn, chính là tỳ kheo Maha Câu Hy La. Sống nơi vắng vẻ thanh tịnh, không thích gần gũi con người, chính là tỳ kheo Kiên Lao. Thất thực nhẫn nại, không tránh nóng lạnh, chính là tỳ kheo Nang Đề. tĩnh tọa một nơi, chuyên tâm niệm đạo, chính là tỳ kheo Kim Tỳ La. Ngồi một lần ăn một bữa, không di chuyển chỗ, chính là tỳ kheo Thi La. Giữ gìn ba y, không rời khi ăn khi nghỉ, chính là tỳ kheo Phù Di. Kệ tóm tắt: quân đầu, tân đầu nô, thức bằng câu Hy La, kiên lao cùng nan đề, Kim Tỳ Thí La Di. Kinh số 4. Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, tọa thiền dưới gốc cây, ý không di chuyển, chính là tỳ kheo Hồ Nghi Ly viết. Khổ thân ngồi giữa trời, không tránh nắng mưa, chính là tỳ kheo Bà Ta. Vui một mình nơi vắng vẻ, chuyên tâm tư duy, chính là tỳ kheo Đà Tố. Khoác y năm mảnh, không mặc đồ tốt đẹp, chính là tỳ kheo Ni Bà. Thường thích nơi gò mã, không ở nơi gần người, chính là tỳ kheo Ưu Đa La. Thường ngồi nệm cỏ, ba ngày làm phước độ người, chính là tỳ kheo Lô Hê Ninh. Không nói chuyện với người, nhìn xuống đất mà đi, chính là tỳ kheo Ưu Kiền Ma Ni Giang. Ngồi dậy, bước đi thường ở trong tam muội, chính là tỳ kheo Sang Đề. Thích du hành nước xa, dạy dỗ mọi người, chính là tỳ kheo Đàm Ma Lưu Chi. Ưa hộp thánh chúng, bàn luận pháp vị, chính là tỳ kheo Ca Lệ. Kệ tóm tắt: Hồ Nghi Bà Ta Ly, Đà Tô Bà Ưu Đa, Lô Hê Ưu Ca Ma, tức Đàm Ma Lưu Lệ. Kinh số 5. Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, có thọ mạng lâu dài, quyết không chết yểu, chính là tỳ kheo Bà Câu La. Thường thích chỗ nhàn cư, không thích ở giữa đám đông, cũng chính là tỳ kheo Bà Câu La. Hay nói pháp rộng rãi, phân biệt nghĩa lý, chính là tỳ kheo Mãn Nguyện Tử. Vân giữ giới luật, không điều trái phạm, chính là tỳ kheo Ưu Ba Ly. Được tính giải thoát, ý không do dự, chính là tỳ kheo Bà Ca Lợi. Thân thể to lớn, đẹp đẽ khác hẳn thế gian, chính là tỳ kheo Nang Đà. Các căn tịch tỉnh, tâm không biến dịch, cũng chính là tỳ kheo Nang Đà. Biện tài nhạy bén, giải thông nghi trệ cho người, chính là tỳ kheo Bà Đà. Hay nói rộng nghĩa lý, không có trái nghịch, chính là tỳ kheo Tư Nghi. Thích mặc áo tốt, hành vốn thanh tịnh, chính là tỳ kheo Thiên Tu Bồ Đề. Thường thích dạy dỗ những kẻ hậu học, chính là tỳ kheo Nang Đà Ca. Khéo dạy cấm giới cho tỳ kheo Ni, chính là tỳ kheo Tu Ma Na. Kệ tóm tắt: Bà Câu, Mãn, Ba Ly, Bà Ca Lợi, Nang Đà, Đà, Ni, Tu Bồ Đề, Nang Đà, Tu Ma Na. Kinh số 6. Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, có công đức tràn đầy, nhu yếu không thiếu, chính là tỳ kheo Thi Bà La. Đầy đủ các hành pháp đạo phẩm, chính là tỳ kheo Ưu Ba Tiên Ca Lan Đà Tử. Mọi điều nói ra đều vui hòa, không làm thương tổn ý người, chính là tỳ kheo Bà Đà Tiên. Tu tập an bang, tư duy bất tịnh ghê tởm, chính là tỳ kheo Maha Ca Diên Na. Chấp ngã vô thường, tâm không có tưởng, chính là tỳ kheo Ưu Đầu Bàn. Hay luận bàn về mọi thứ, làm vui tâm thức, chính là tỳ kheo Câu Ma La Ca Diếp. Mặc áo xấu tệ mà không gì hổ thẹn, chính là tỳ kheo Diện Vương. Không hủy phạm cấm giới, độc tụng không lười, chính là tỳ kheo La Vân. Dùng sức thần túc, hay tự ẩn mình chính là tỳ kheo bàn đặt. Hay thay hình đổi dạng, tạo mọi thứ biến hóa chính là tỳ kheo châu lợi bàn đặt. Kệ tóm tắt: Thi bà ưu ba tiên, bà đà ca diên na, ưu đầu vương ca diếp, la hầu la hai bàn đặt. Kinh số 7. Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta thuộc hào tộc Phú Quý, thiên tánh nhu hòa, chính là tỳ kheo Thích Vương. Khất thực không chán đủ, giáo hóa không cùng, chính là tỳ kheo Bà Đề Bà La. Khí lực cường thạnh, không gì sợ khó, cũng là tỳ kheo Bà Đề Bà La. Âm thanh trong suốt vang đến phạm thiên, chính là tỳ kheo La Bà Na Bà Đề. Thân thể thơm tinh khiết tỏa ra bốn phía, chính là tỳ kheo Ương Ca Xà. Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, biết thời rõ vật, chỗ đến không nghi, điều được nhớ không quên, nghe nhiều xa rộng, khả năng phụng sự bậc trên, chính là tỳ kheo A Nan. Phục sức trang nghiêm, nhìn bóng bước đi, chính là tỳ kheo Ca Trì Lợi. Các vua kính hầu, quần thần cung kính, chính là tỳ kheo Nguyệt Quang. Trời người phụng sự, thường đến chầu hầu, chính là tỳ kheo Thâu Đề. Đã bỏ hình người, tướng mạo giống trời, cũng là tỳ kheo Thâu Đề. Bậc thầy hướng dẫn chư thiên, chỉ trao chánh pháp, chính là tỳ kheo Thiên. Tự nhớ mọi việc vô số kiếp đời trước, chính là tỳ kheo Quả Y. Kệ tóm tắt: Thích Vương Bà Đề Ba, La Bà Ương Ca Xà, A Nan Ca Nguyệt Quang, Thâu Đề Thiên Bà Hê. Kinh số 8. Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, có thể tánh lợi căn, trí tuệ sâu xa, chính là tỳ kheo Ương Quật Ma. Thường hàng tà nghiệp của phục ma ngoại đạo, chính là tỳ kheo Tăng Ca Ma. Nhập thủy tam muội, không lấy làm khó, chính là tỳ kheo Chất Đa Xá Lợi Phất. Những hiểu biết rộng rãi là được mọi người kính nhớ, cũng là tỳ kheo Chất Đa Xá Lợi Phất. Nhập hỏa tam muội, chiếu khắp mười phương, chính là tỳ kheo Thiện Lai. Hay hàng phục rồng, khiến phụng sự tam bảo, chính là tỳ kheo Na La Đà. Hàng phục quỷ thần, cải ác tu thiện, chính là tỳ kheo Quỷ Đà. Hàng phục càng đạp hòa, khiến cần thực hành hạnh lành, chính là tỳ kheo Tỳ Lô Giá. Thường vui với định không, phân biệt nghĩa không, chính là tỳ kheo Tu Bồ Đề. Chí ở nơi không vắng, nghiệp đức vi diệu, cũng là tỳ kheo Tu Bồ Đề. Thực hành định vô tưởng, trừ bỏ các niệm, chính là tỳ kheo Kỳ Lợi Ma Nan. Nhập định vô nguyện, ý không tán loạn, chính là tỳ kheo Diệm Thạnh. Kệ tóm tắt: Ương Quật Tăng Ca Ma, Chất Đa Bà Na La, Duyệt Xoa Phù Lô Giá, Thiện Nghiệp Ma Nan Diệm. Kinh số 9. Tỳ kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, nhập từ tam muội, tâm không phẫn nộ, chính là tỳ kheo Phạm Ma Đạt. Nhập bi tam muội, thành tựu bổn nghiệp, chính là tỳ kheo Tu Thâm. Được đức của thiện hành, không có các thứ tưởng, chính là tỳ kheo Sa Di Đà. Thường giữ gìn tâm, ý không xả ly, chính là tỳ kheo Dược Ba Ca. Hành Diệm Thạnh tam muội, trọn không giải đãi, chính là tỳ kheo Đàm Di. Ngôn ngữ thô lỗ, không kể bậc tôn quý, chính là tỳ kheo Tỷ Lợi Đà Bà Giá. Nhập Kim Quang Tam Muội cũng là Tỳ Kheo Tỷ Lợi Đà Bà Giá. Nhập Kim Cương Tam Muội không thể bị phá hoại, chính là Tỳ Kheo Vô Úy. Những gì nói ra dứt khoát rõ ràng, trong lòng không khiếp nhược, chính là Tỳ Kheo Tu Nê Đa. Thường thích nơi tịch tỉnh, ý không trú nơi loạn động, chính là Tỳ Kheo Đà Ma. Nghĩa thì không ai thắng, không hề bị khuất phục, chính là Tỳ Kheo Tu La Đà. Kệ tóm tắt: Phạm Đạt Tu Tham Ma, Sa Di Dược Đàm Di, Tỳ Lợi Đà Vô Úy, Tu Nê Đà Tu La. Kinh số 10. Tỳ Kheo đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, hiểu rõ tinh tú, biết trước các hung, chính là Tỳ Kheo Na Già Ba La. Thường vui tam muội, thiền duyệt làm thức ăn, chính là Tỳ Kheo Bà Tư Tra. Thường lấy hỷ làm thức ăn, chính là Tỳ Kheo Tu Dạ Sa. Thường hành nhẫn nhục, vật đối đến tâm không khởi, chính là Tỳ Kheo Mãn Nguyện Thạnh Minh. Tu tập Nhật Quang Tam Muội, chính là Tỳ Kheo Di Hề. Rõ phép toán thuật không có sai lầm, chính là Tỳ Kheo Ni Câu Lưu. Trí tuệ bình đẳng phân biệt, thường không quên mất, chính là Tỳ Kheo Lộc Đầu. Đắc Điện Lôi Tam Muội, lòng không sợ hãi, chính là Tỳ Kheo Địa. Quán rõ gốc rễ của thân, chính là Tỳ Kheo Đầu Na. Thủ chứng được lậu tận thông tối hậu, chính là Tỳ Kheo Tu Bạc. Kệ tóm tắt: Na Ca Tra Xá Na, Di Hề Ni Câu Lưu, Lộc Đầu Địa Đầu Na, Tu Bạc ở sau cùng. 100 vị hiền thánh này cần được quảng diễn ở nơi khác.